Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay lại chủ đề Creepypasta. Và hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một câu chuyện nằm trong 17 truyện Creepypasta hay nhất mọi thời đại nha các bạn. Đây là một câu chuyện về Noel House. Noel này không phải là Giáng sinh, không phải là Christmas đâu nha các bạn. Mà Noel này có nghĩa là không có kết thúc, không có điểm dừng. Cho nên người ta sẽ dịch là Noel House là ngôi nhà không có điểm dừng hoặc là ngôi nhà không lối thoát được các bạn. Ngôi nhà này thì thật ra cũng rất là dễ thương. Nó có một cái luật chơi thử thách, đó là bạn chỉ cần đi vào đó và đi qua được 9 căn phòng của nó thì bạn sẽ được nhận một phần thưởng trị giá $500. 500 đô cũng là 11, 12 triệu mấy hơn nữa các bạn ha. Cũng không phải là số tiền nhỏ đâu. Nếu mà là các bạn thì các bạn có chấp nhận cái thử thách đó không? Tuy nhiên thì không có cái gì mà dễ ăn như vậy đâu các bạn. Ẩn chứa trong căn nhà đó là điều gì? Là một sự kinh dị, một sự sợ hãi mà nó nâng cái cảm xúc của người ta lên đến tột đỉnh đó các bạn. Đã có một nhân vật tham gia câu chuyện đó rồi. Chính vì vậy nó mới làm được cái câu chuyện Noel House nổi tiếng các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện Noel House nhé. Câu chuyện này thì nó kể về một người tên là David. David có một người bạn tên là Peter. Hai cái người này hồi đó đó, lúc mà học chung với nhau ở cao đẳng á, thì ở chung cái ký túc xá. Nhưng mà cái ông cố nội Peter á, thì ổng lâm vô cái con đường nghiện ngập, chơi đá, chơi đồ, rồi mấy cái môn kia đó các bạn. Thành ra ổng cứ bị đi cai nghiện hoài. Mà ổng đi cai nghiện hoài á, cho nên đến năm thứ hai ổng đâu có đi học được nữa, ổng nghỉ luôn. Thì hai cái người này từ lúc đó trở đi thì cũng ít gặp nhau. Nhất là sau khi ra trường thì David đã chuyển ra khỏi khu của túc xá và ở một căn hộ riêng. Hai người này hay liên lạc với nhau bằng cách chat shit đó các bạn. Thì cứ chat qua chat lại thôi chứ cũng không mấy khi gặp mặt. Rồi do David biết là Peter tới giờ nó vẫn còn bị dính cái vụ mà chơi đá chơi đồ á, cho nên cái chuyện mà nó không có online để mà nói chuyện với nhau thường xuyên á, cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Thì bẵng một thời gian tầm một tháng mấy thì mỗi lần mà mở cái lên để chat á thì không thấy cái nick của Peter nó sáng đèn. Khoảng chừng tháng mấy thì tự nhiên cái một ngày nọ cái David lại thấy Peter nó online, thấy nó sáng đèn lên. Thế là định bay vô hỏi thăm coi ủa sao bữa giờ mày chết đâu, mày không nhắn tin gì cho tao vậy, định hỏi vậy. Nhưng mà vừa mới để cái tay vô cái bàn phím đó, vừa mới định gõ đó các bạn, chưa kịp gõ gì hết á, thì tự nhiên thằng Peter nó ngỏ lời trước luôn, nó nói chuyện trước luôn, mà nó nói nghiêm túc đó. Tự nhiên nó nhắn vậy nè: David, chúng ta cần phải nói chuyện. Rồi nghe thấy à, ghê ghê phải không? Thường một cái thằng bạn mà tự nhiên nó mất tích một thời gian, rồi nó không liên lạc gì với mình hết, rồi bẵng một thời gian dài mà nó liên lạc với mình, xong mà nó hỏi đại loại kiểu nghiêm túc: chúng ta cần nói chuyện, bạn có muốn chủ động về đời sống tài chính không? Có muốn làm chủ bản thân không? Là biết rồi đó, là cái băng đa cấp nó chuẩn bị nhập vô rồi đó. Thì lúc này thì David cũng thấy ngộ ngộ, nhưng mà cũng chưa kịp hỏi gì nhiều á, thì nó nói tiếp luôn: để tôi kể cho mày nghe cái chuyện này. Thế là Peter mới kể cho David một câu chuyện về Noel House. Anh ta nói nó có một ngôi nhà đưa ra một cái thử thách, và chúng ta chỉ việc đi qua 9 căn phòng của cái ngôi nhà đó thì chúng ta sẽ được $500. Và David nghe thì thấy có một cái sự gì đó nó hơi kích thích. Mặc dù cũng nghĩ chắc này nó còn bị ngáo, ở đâu ra có cái thử thách đơn giản như vậy đúng không? Nhưng mà Peter nó mới nói thêm: tôi đã thử và đã thất bại. Nó là một cái gì kinh khủng lắm, nó là một cái gì kinh dị lắm mà cơ thể tôi không thể chịu đựng nổi. Nói tới khúc này thì David vốn là một người không có sợ ma, không có sợ những cái gọi là, theo ảnh gọi là những cái mông lung với va với vảnh là anh không có sợ đâu. Cái thứ hai là cái tính ảnh nó cũng hơi hơi háo thắng. Giống như vua lì đòn, tao là vua lì đòn mà, đâu có sợ. Kêu là tao sẽ đi tham gia cái đó, mày nói ở chỗ nào đi, tao sẽ đến tao tham gia, tao lấy 500 đô về cho mày coi. Thì lúc đó Peter mới nói là nó cũng ở gần nhà mày đó. Nhưng mà sau đó thì Peter lại cứ nhắn tin liên tục yêu cầu là David, mày đừng có tham gia cái trò đó, nó kinh khủng lắm, nó ngoài sức tưởng tượng của con người, mình không chịu đựng được đâu, đừng có đi chơi, đừng có chơi cái môn đó. Khi mà nó càng nói như vậy thì David lại càng cảm thấy là thôi thúc, là muốn chơi thử cái trò chơi trong cái Noel House này. Mà nghĩ cũng ngộ ha các bạn. Tự nhiên bắn thời gian cái Peter nhắn tin cho David, nó yêu cầu, nó nói chuyện về cái căn nhà đó, nó kể luật chơi của căn nhà đó, số tiền thưởng căn nhà đó, xong rồi nó khuyên ta đừng chơi. Thấy cũng ngộ ngộ ha. Nhưng mà rồi tối ngày hôm sau thì đúng như là David nói, David là vua lì đòn mà, đã chạy tới căn nhà đó để tham gia trò chơi Noel House. Khi mà đến cái căn nhà đó đó các bạn, thì đối diện với cái cửa lớn ở bên ngoài để bước vô trong sảnh trong nhà đó, thì tự nhiên anh ta có một cái cảm giác gì đó nó kỳ lạ lắm các bạn. Nó giống như một cái cảm giác là mình đặt một câu chuyện nào đó, nó cũng câu từ nó cũng không có vấn đề gì hết, nó cũng bình thường thôi, nhưng mà tự nhiên lại có một cái cảm giác sợ trong người các bạn. Nhưng mà tất nhiên cái cảm giác đó thì cũng mau chóng được David lấy lại cái bình tĩnh thôi. Anh ta quyết định mở cái nắm đấm cửa đó các bạn, mở cái cạch cái bước vô bên trong. Khi anh bước vô trong thì anh ta thấy một cái sảnh rộng. Rồi ở ngay cái sảnh rộng đó, ở bên góc nó có một cái bàn, cái bàn reception đó các bạn, cái bàn tiếp tân đó. Ở trên đó, ở đó chả có ai đâu, chỉ có một cái bảng thôi. Ở trên cái bảng á, nó chỉ có ba cái dòng chữ lọn lõn nè, với một cái mũi tên, nó chỉ thẳng về một cái cánh cửa. Ở trên cánh cửa đó có cái số 1 ở trên cánh cửa. Cái dòng đầu tiên á, ở dưới cái mũi tên này nó ghi đây là lối vào phòng số 1. Cái dòng thứ hai nó ghi là và sau đó còn 8 phòng nữa. Cái dòng cuối cùng nó ghi là nếu bạn chiến thắng, bạn sẽ được 500 đô. Đó, ngắn gọn đơn giản trên cái bảng cái mũi tên chỉ cái sẹt vô cái cửa có số 1 vậy đó. Ok, tới đây rồi thì phải vô thôi. Đã dám nhận thử thách thì cũng không phải dạng vừa. Cho nên là David mới đi thẳng vô cái phòng số 1, mở cửa phòng số 1 ra. Khi mở cửa phòng số 1 thì bước vô, thì David mới cảm giác như trời mắc cười, bật cười ra luôn. Bởi vì sao? Ở trong căn phòng đó thì cũng trang trí những cái thứ ma quái, nhưng mà nhìn nó giả tạo lắm, nó giả trân à các bạn. Thí dụ như mạng nhện thì nhìn nó cũng giống như mấy sợi dây cột đơn giản lắm. Rồi cũng có mấy con ma bằng giấy treo ở trên tường, nó giống như là tổ chức Halloween mà trong mấy trường mẫu giáo các bạn, tổ chức cho thiếu nhi á, cho nên cái độ rùng rợn của nó không thể nào mà ghê gớm được quá nhiều, phải không? Rồi cũng có mấy con nhìn giống như zombie xác sống. Đi ngang qua nó thì nó cũng phát ra cái âm thanh rè rè rè, kiểu như là gầm gừ, nhưng mà cái tiếng nó rõ ràng y như của cái loa phóng thanh vậy đó. Nghe nó giả trân, cho nên thấy mắc cười, kêu trời khó dày thôi mà cũng tính là một cửa ải hả, thấy ghê vậy. Thì David thấy quá bình thường, đi thẳng vô trong cái phòng số 2. Cái phòng số 2 thật ra mới bước vô phòng số 1 đó các bạn, bước vô cái cửa số 1 là nhìn thẳng phía dưới kia là đã thấy cái cửa có cái số 2 rồi. Nó giống như là nó chỉ có một đường đi duy nhất à, đó là một lối vào từ cửa số 1 và một lối để đi tiếp là cái cửa số 2, thế thôi, không có cái cửa nào khác đâu hết. Thì lúc này cái David mới đi thẳng tới cái phòng số 2. Thì khi mà mở cửa cái phòng số 2 ra đó, bước chân vô căn phòng đó, thì tự nhiên cảm giác giống như là sương mù bắt đầu nó phun ra dày đặc cái căn phòng đó luôn. Thì trong lòng của David mới nghĩ là ít ra cũng phải đầu tư vậy chứ, nhìn cho nó ghê chứ, như căn phòng số 1 thiếu nhi thế mà ai mà sợ đó. Rồi lúc đó anh ta nhìn thấy ở trên trần nhà nó có một con dơi giống thiệt lắm các bạn. Rồi nó bay vòng ở trên giữa cái trần nhà đó mà nhìn không thấy có cái dây nối đó. Thì anh ta lại càng nghĩ là ở đây đầu tư cao. Rồi sau đó nó có những cái tiếng nhạc phát ra, những cái tiếng nhạc mà nó hơi làm rùng rợn thôi, hơi hơi thôi, nó giống như là mình mấy người mà kể chuyện ma đó, người ta hay lồng cái nhạc nó vô nghe cho nó thêm phần rùng rợn đó mà. Nhưng mà so với đá vịt thì nó cũng không có vấn đề gì đâu. Thì nghe nghe thì thấy cũng hơi ớn ớn nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Chỉ có một điều lạ là David nhìn quanh cái căn phòng đó nhưng không hề thấy một cái dàn âm thanh nào nha các bạn. Không thấy một cái dàn karaoke hay là cái dàn băng đĩa âm thanh nào đó hết. Thì anh mới nghĩ là chắc là căn phòng này đầu tư cái hệ thống âm thanh surround gắn trên trần nhà, đi vòng vòng vòng nhà nè. Cho nên mình không nhìn thấy cái dàn nào hết, cũng không thấy cái loa nào hết, nhưng mà mình vẫn nghe được cái âm thanh. Thế là ok, anh ta lại tiếp tục nhìn thấy ở phía xa, nó cũng giống như từ phòng 1 qua phòng 2 rồi đó, có một cái cánh cửa và ở đó ghi số 3. Trên cái khoảng đường mà anh ta đi đến được cái cánh cửa của phòng số 3 đó các bạn, thì nó có mấy con chuột, mà con chuột đồ chơi, con chuột gắn cái bánh xe dưới chạy cái è qua, anh ta lỡ đạp chúng một con thôi. Nhưng mà kệ, đạp chúng mà thôi, nó bể ra thôi. Rồi tiếp tục một con chuột nữa, nó cũng chạy è qua, vậy nó chạy trên cái bánh xe mà nó chạy qua chạy lại, thì anh thấy vẫn còn rất là thiếu nghi. Nhưng mà khi anh ta đi đến cái phòng số 3 đó, thì khi mà cái tay của anh ta cầm vô cái nắm đấm cửa đó các bạn, thì tự nhiên nó có một cái nỗi sợ gì đó nó trào dâng trong cái cơ thể của anh ta. Cái tim anh ta tự nhiên nó đập rất rất là mạnh luôn các bạn. Cảm giác hồi hộp á, vừa mới đụng vô cái nắm cửa là cảm giác thôi không muốn vô nữa đâu. Tự nhiên cái cảm giác không muốn vô nữa nó thôi thúc anh ta. Nhưng mà đâu có chuyện đó được, đã tới đây rồi, mở luôn một cái kịch bước vô trong phòng số 3 đó. Thì khi bước vô phòng số 3 thì mọi việc nó đã bắt đầu thay đổi các bạn. Khi bước vào cái căn phòng đó thì nguyên một cái căn phòng trống rỗng, chỉ có một cái ghế đặt ở giữa cái căn phòng. Cái căn phòng đó, cái nền nó lót bằng gỗ, lót sàn gỗ cũng giống như phòng số 1, phòng số 2 thôi. Ở giữa chỉ có một cái ghế và một cái ngọn đèn. Nhưng mà cái ngọn đèn đó, nó cũng lu lu các bạn đó, nó không có sáng tỏ mà nó sáng theo kiểu lu lu mờ mờ đó, các bạn hiểu ý mình nói không? Và ở trên tường nó dội lên rất là nhiều cái bóng nha các bạn. Mà trong phòng có một cái ghế, thì ngoài cái bóng của cái ghế thì những cái bóng còn lại là của cái ai, của cái vật gì, không có vật gì trong đó hết, nhưng mà lại rất nhiều cái bóng các bạn ạ. Thì khi thấy một cái điều sợ hãi như vậy các bạn biết không, thì cái phản xạ tự nhiên của con người nói chung, chứ không phải của mình anh ta đâu, là anh ta bị sợ, bị hoảng khi nhìn thấy một đống cái bóng ở trên cái tường đó như vậy. Anh ta vội vàng quay ngược trở lại, lấy cái tay dặn cái núm cửa để định chạy ngược trở ra, tính bỏ rồi đó, tính hoành ngược trở ra đó. Nhưng mà khi đụng vô một cái là cái cửa nó cứng ngắc các bạn, nó bị khóa luôn rồi các bạn. Mà các bạn biết rồi đó, cái cửa mà dạng nắm đấm mà mình vặn vậy nè, chỉ có thể khóa từ bên trong. Nếu mà mình khóa ở trong, mình bấm cái nút cái chốt vô cái kịch kia đúng không, thì ở bên ngoài muốn mở thì phải có chìa khóa để mở, chứ không có chuyện mà có thể khóa được từ ở bên ngoài nha các bạn. Ở bên ngoài là không khóa được, cái khóa nắm đóng cửa, cái nguyên lý hoạt động của nó là vậy, chỉ có thể khóa từ bên trong khi mình bấm cái nút chốt thôi. Nhưng mà cái này ảnh mở cửa là giống như bị khóa từ bên kia, ảnh ở bên trong mà giống như bị khóa từ bên ngoài, thì giống như nó là một cái, ảnh tưởng tượng nó là, ảnh nghĩ là một cái khóa điện, hay là ở ngoài đó có người nào đó lén gài chốt hay là như thế nào đó mà ảnh không mở cửa được. Là ảnh thấy á, thôi chết bà rồi, cái kiểu này là coi như là cái trò chơi này nó không phải là cái trò đùa nữa rồi, nó hơi bị ghê rồi đó. Nhưng mà sau á, một giây chấn tĩnh thì anh ta nghĩ bây giờ lỡ khóa vậy rồi, thôi đi tiếp luôn. Anh ta quay người lại, anh ta chuẩn bị để đi tiếp tới cái cửa số 4. Thì khi anh ta vừa mới quay lại thì anh ta thấy ở giữa phòng vẫn là cái ghế, và ở trên tường chỉ còn một cái bóng của cái ghế thôi. Mấy cái bóng còn lại mất tiêu hết rồi. Thế là anh ta có một cái cảm giác là giống như mình bị hoang tưởng hay hoang mang cái gì đó. Hồi nãy rõ ràng mình thấy nhiều cái bóng lắm mà. Nhưng mà anh ta cũng ráng trấn an mình, có thể là hồi nãy mình bị hoa mắt, mình nhìn lộn, chứ thật ra bây giờ ok, một cái ghế, một cái bóng, hợp lý rồi, đúng với vật lý luôn rồi, không có vấn đề gì hết. Cho nên anh ta mạnh dạn đi tới cái cửa của phòng số 4. Nhưng khi trên đường anh ta đi ngang qua cái ghế xong, anh ta nhìn xuống dưới đất thì anh ta chợt nhận ra một điều là anh ta không có cái bóng các bạn. Trời, anh ta còn sống mà sao tự nhiên bây giờ trên tường chỉ có cái bóng của cái ghế. Hồi nãy thì quá trời bóng, bây giờ có cái bóng của cái ghế mà cái bóng của mình nó mất tiêu luôn, không thấy cái bóng luôn, là anh ta hoảng hồn luôn các bạn. Các bạn hiểu cái cảm giác tự nhiên mình biết mình nhìn xuống dưới chân mình mà mình không thấy cái bóng của mình luôn các bạn. Anh ta chạy thẳng một mạch tới cái cửa số 4, mở cửa để lao vô luôn. Khúc đó là gọi phản xạ tự vệ, ta rất là sợ người ta sẽ phải lao đến cái chỗ nào mà có lối thoát rồi. Và anh ta đã chạy qua mở nắm cửa số 4 và đi vô phòng số 4. Nhưng khi anh ta vừa mới bước vô phòng số 4, anh ta cái cửa nó đóng lại xong thì một cái cảm giác ghê sợ á, ghê sợ nó ập tới các bạn. Tại vì sao? Có cảm giác lúc đó vừa mới vô phải không? Thì cái phòng nó còn sáng. Nhưng mà vừa mới vô tới nơi thôi là có cảm giác ánh sáng nó lụi từ từ, mà nhìn cũng như có cảm giác như cái ánh sáng nó bị hút ngược ra cái khe cửa để trở về phòng số 3 các bạn. Có cảm giác như ánh sáng nó bị hút ngược hết về luôn, cái phòng nó tối om luôn các bạn. Một mình đứng trong cái phòng tối om như vậy đó. Rồi anh ta mới thử đưa cái bàn tay 5 ngón lên nhìn vậy nè, không thấy được 5 ngón luôn. Tại vì nó tối mà nó tối đen luôn các bạn. Mà đã vậy á nha, cho dù nó là một cái phòng cách âm đi thì mình không nghe được bên ngoài. Tại lúc đó anh vô anh thấy ánh sáng bị hút ra ngoài, rồi anh thấy phòng nó im ắng lắm kìa, không nghe được một tiếng động gì hết, thì có thể là phòng cách âm. Nhưng cho dù là phòng cách âm thì ít nhất cái tiếng thở của mình cũng phải còn nghe chứ mấy bạn. Ảnh không nghe được cái tiếng thở của chính mình luôn bạn. Anh ta cảm thấy một cái sự hoang mang, giống như nó hút hết cái ánh sáng rồi, nó hút luôn cả âm thanh ra hay gì. Mà các bạn biết là ở trong một cái khu mà tối như vậy mà mình không nghe được cái động tĩnh gì hết, mình không chủ động được chuyện gì, mắt không nhìn thấy, tai không nghe được cái chuyện gì, thì cái nỗi sợ là nó giống như nó bao phủ hết cái con người mình luôn các bạn. Rồi bỗng nhiên, đang trong cái sự im ắng đến tột cùng đó, thì tự nhiên cái bầu không khí im lặng nó bị phá tan bởi một cái tiếng rên rỉ các bạn. Cái tiếng nó rên rỉ theo cái kiểu chầm chầm, theo kiểu giống vậy nè. Đó, nó vậy đó, nó chỉ vậy thôi. Nhưng mà càng lúc cái tiếng nó lại càng lớn lên các bạn. Nó lớn lên, nó giống như nó đang xoáy từ từ vô não bộ của ảnh, làm cho cái tiếng nó trở thành rất là ghê rợn. Và anh ta lùi lại. Cái sợ này là cái sợ theo phản xạ. Cái này không phải anh ta sợ bị giết hay là bị gì đâu, nhưng mà anh ta sợ bởi vì cái sự thay đổi đột ngột nó diễn ra liên tục với các bạn. Cái môi trường mới bước vô sáng, chớp một cái hút hết ánh sáng là tối thui. Mới vừa tai còn nghe được tiếng động, tự nhiên không còn nghe được cái gì hết, nghe tiếng thở của mình. Rồi sau đó tự nhiên cái bầu không khí nó im lặng, nó lại trỗi lên một cái tiếng rên rỉ. Nó làm cho cái cơ thể của ảnh bị thay đổi không kịp đó các bạn. Nó làm rất là sợ hãi, cái nỗi sợ đó nó rất là kinh khủng nha các bạn. Nó không phải là sợ khi mà mình xác định được một cái nguy hiểm nào đó trước mắt nó rõ ràng đâu, mà cái này là nó một cái gì đó rất là mơ hồ. Thì trong cái khoảng không gian đang im lặng, đang tối hù như vậy, tự nhiên cái đèn nó bật sáng lên các bạn. Mà nó sáng đúng có một giây thôi, nó sáng một cái, chưa kịp nhìn thấy gì và chả thấy được cái gì hết thì tự nhiên nó tắt ngấm các bạn. Lúc đó cái căn phòng nó lại chìm trong bóng tối, và cái tiếng rên rỉ nó như vậy. Nhưng mà bây giờ cái tiếng rên rỉ đó đột nhiên nó đang vậy, nó trở thành một cái tiếng thét kinh hoàng lên các bạn. Nó thét mà chói óc luôn á. Anh ta sợ quá, anh ta cũng hét lên luôn. Anh ta, cái đó là cái cơ chế tự vệ của bản thân, khi mà nghe vậy giật mình cũng hét lên và không còn quan tâm đến gì nữa. Anh ta chạy lùi về phía sau thì tự nhiên đụng ngay cái nắm đấm cửa, và anh ta mở ra thì đó chính là căn phòng số 5 đó các bạn. Và anh ta đã mở cánh cửa đó để lọt được căn phòng số 5 đó. Khi anh ta mà lọt vô cái căn phòng số 5 đó các bạn, tự nhiên anh thấy ở trong cái nhà đó toàn là cây cối không các bạn. Cây nó mọc len ở trên mấy cái bờ tường đó, xong nó mọc lên trên cái nóc nhà luôn. Mà anh cảm giác được cái căn nhà này, cái căn phòng này nè, nó giống như là cái trung tâm của căn nhà này, giống như ở giữa căn nhà vậy các bạn. Mà nó rất là rộng, rộng kỳ lạ lắm kìa. Nãy giờ mấy cái căn phòng kia là cái con mắt ước lượng thì nó cũng bé bé thôi, mà còn cái căn phòng này thì nó cực kỳ rộng luôn, gấp gấp mấy lần mấy cái căn cũ luôn các bạn. Thấy cây cối nó mọc tùm hết trơn, nó mọc hai bên tường đi lên trên nóc nhà. Chỉ có một cái điều để xác định được là mình vẫn còn ở trong cái ngôi nhà này là ở cái chỗ ở dưới cái là vẫn cái lót cái gạch y lọt như mấy cái phòng kia, lót cái gạch xong rồi lót sàn gỗ các bạn, y như mấy cái phòng kia vậy đó. Cho nên biết là mình còn ở trong nhà thôi, chứ không thôi tưởng mình lạc mẹ nó vô rừng. Thì anh nghĩ là ở đây tuy cây cối vậy nhưng mà nó cũng sáng sủa, nó không có đến nỗi mà ghê rợn như cái phòng số 4 hồi nãy. Nhưng mà thật ra anh đâu có biết là anh sai lầm rồi các bạn. Anh bắt đầu đi sâu vô, tại vì anh không nhìn thấy cái cánh cửa đâu hết. Nhưng mà anh vẫn nghĩ là do mấy cái cây nó mọc che thôi, chứ cánh cửa nó sẽ lẩn khuất cũng trong cái hướng đó. Tại cái này nó thường nãy giờ là nó toàn đi thẳng một hướng không à. Thì phía trước chắc chắn là sẽ là cái cửa rồi, nhưng mà chẳng qua là cây cối nó tùm đó. Nhưng mà khi mà anh vừa đi vô, anh mới đi cái bước đầu tiên vô cái căn phòng đó rồi anh đi tiếp tục vô, thì anh có một cái cảm giác như anh đi trong rừng đó các bạn. Tại vì sao? Bắt đầu nó ra những, nó có những cái tiếng chim, tiếng ve, tiếng của những cái loại vật khác vo ve các thứ, rồi giống như là mình đang đi ở trong khu rừng. Nhưng chỉ có một cái điều là mình chả thấy cái con nào hết, chỉ nghe tiếng thôi. Đi một hồi thì tự nhiên cái có cảm giác giống như là có con muỗi nó đậu trên tay mình. Cảm giác thôi nha. Thì lúc mà con muỗi nó đậu trên tay mình thì mình giật mình, mình phủi vậy nè. Nhưng mà nhìn lại không thấy con muỗi nào hết, nhưng cái tiếng vo ve là vẫn nghe nha các bạn. Rồi ảnh vẫn cứ tiếp tục di chuyển. Khi ảnh di chuyển thì ảnh cảm giác giống như là có nhiều con muỗi. Hồi nãy là một con, bây giờ nó có nhiều con muỗi đậu trên vai ảnh, trên tay ảnh. Thế là anh cũng phủi vậy đó. Thì cái phản xạ mà các bạn hiểu không, có đậu lên người ngứa là phủi vậy nè. Mà anh cũng không thấy con nào hết, nhưng mà cảm giác là rất là nhiều con ở đậu trên cánh tay của ảnh rồi đó. Rồi ảnh cứ tiếp tục đi, rồi lại có cảm giác giống như là càng ngày nó càng có nhiều con muỗi. Nó bay qua bay lại, nó đậu trên người mình, trên mặt mình, cảm giác rất là khó chịu trên da của mình. Nhưng mà mình không thấy một con nào hết, y như mấy cái con gọi là mấy con muỗi ma hay là con gì, mình không thấy được nó, mà nó cứ đậu hết trên người, trên mặt mình, làm cho cái cảm giác da mình nó cứ rần, có con này con kia nó đậu lên, các bạn hiểu không? Nhưng mà không thấy nó. Đó, cái đó mới là cái ớn, phủi thấy hết, rồi nó lại giống như nó đậu lên người mình nữa. Đó, cứ như vậy liên tục. Một hồi lâu sau, ảnh vừa sợ, vừa mệt, vừa khó chịu, ảnh đi hết nổi luôn các bạn. Ảnh chuyển xuống bò luôn. Ảnh bò từ, ảnh men theo từng cái ngọn cây, từng cái tán cây để ảnh men tới cái vị trí của cái cửa số 6. Nhưng mà khi trên cái đường mà ảnh đang bò men thì tự nhiên ảnh lại nghe cái tiếng rên ư ử ở cái phòng cũ của các bạn. Lại bắt đầu cái tiếng đó, nó cứ như vậy bắt đầu nó lại phát lại cái tiếng đó. Và cái tiếng rên nó cứ dần dần nó bị to lên các bạn. Nó to đến một cái mức độ mà ảnh cảm giác giống như là ảnh đang ở trong một cái buổi hòa nhạc, mà nhạc rock á các bạn. Bạn biết rồi, nghe nhạc rock không? Nó giống như là một cái sự kích động rất là lớn. Và cái âm thanh đi nghe nhạc rock là âm thanh nó lớn lắm các bạn. Nó lớn hơn một cái nhạc, những cái loại nhạc trẻ, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng gì đó. Nó khác hẳn, tại nhạc rock mà nó làm ầm. Nhưng mà cái tiếng ầm này là cái tiếng rên ư ử đó. Và cái tiếng vo ve cũng như là những cái tiếng của những con muỗi, những con côn trùng khác. Nó làm nó ngập cái đầu của ảnh, nó làm giống như các bạn tưởng tượng khi mà cái âm thanh nó quá lớn mà nó nhảy trong đầu mình, giống như phát điên đó các bạn. Thì ảnh cứ cố gắng ảnh bò để đến được cái cửa số 6 thôi. Rồi khi mà ảnh bò tới được, ảnh chụp được cái nắm cửa của cái cửa số 6 á các bạn, ảnh vừa mới chụp tay vô một cái, tự động tất cả những âm thanh vừa rồi im bặt hết. Ở nó tròn người mà nó tròn, nó làm cho người ta sợ theo một cái kiểu mà giống như là nó đẩy cái cảm xúc người ta lên xuống, nó làm cho người ta sợ theo một cái kiểu mà gọi là hoang mang cực độ các bạn. Nó đang ồn ào trong đầu vậy đó, vừa đụng vô cái tai một cái giống như bấm vô cái nút công tắc vậy, cái cụp im re hết luôn. Nhưng mà bây giờ ảnh biết rồi, buộc phải đi vô cái cửa phòng số 6 này rồi. Tại vì bây giờ buông ra mà hoành lại là lại những âm thanh đó, nó làm cho ảnh hoảng loạn tiếp, ảnh không có cửa lui. Bột mở cửa đi vô phòng số 6. Dù cho ảnh tưởng tượng ra bây giờ trong đầu ảnh bây giờ bước vô phòng số 6 mà có là địa ngục đi chăng nữa thì ảnh cũng vẫn sẽ bước vô. Cái sức chịu đựng nó gần hết rồi đó các bạn. Ai nó cũng có một cái giới hạn về sự chịu đựng các nỗi sợ thôi. Gần hết rồi đó. Thì bước mở cửa và đi thẳng vô phòng số 6. Nhưng khi ảnh vừa mới vô trong cái phòng số 6 xong, ảnh đóng cửa lại một cái các bạn. Cửa nó biến mất. Nó chỉ còn là cái bức tường thôi. Dễ điên ghê không? Mới vừa đóng cái cửa lại, chính tay mình đóng vô, mà bây giờ nó biến mất, nó chỉ còn là bức tường. Nó làm cho cái cảm giác mình không tin chính mình, làm như mình bị điên các bạn. Tôi nhớ rõ ràng mà tôi đóng cái cửa vô một cái kịch một cái, buông cái tay ra, bây giờ nó là cái bức tường. Là sao? Mà khẳng định nha anh, cái anh mà kể cái câu cái nghi ngờ nhân vật trong cái câu chuyện này là không hề có tiền sử chơi đồ chơi đá hay là gì đâu nha, không phải bị khùng đâu nha. Nhưng mà tự nhiên tới lúc này không còn cảm giác được cái vấn đề phía trước mặt mình nó phải là một cái điều sự thật không nữa. Mới vừa đóng cửa cái thành cái tường, rồi anh nhìn xung quanh cái phòng đó, cái phòng số 6 á, chả thấy có một cái cánh cửa nào hết. Mấy cái phòng trước á, đứng ở phía này còn nhìn thấy cái cửa ở phía kia để mà mò tới. Cái phòng vừa rồi số 5 á, không thấy được nhưng mà cũng đoán được cái hướng, rồi mò men cũng ra được cái cửa. Mà qua tới bên này đóng cửa lại thành cái tường, xung quanh bốn bức tường luôn, không thấy bất cứ một cái cửa nào khác, là hoảng hồn rồi các bạn. Và khi đó đó ảnh mới quan sát cái phòng, thì cái phòng này thật ra nó y lọt như cái phòng số 3 hồi nãy vậy. Có nghĩa là sao? Một cái phòng ở giữa đúng cái ghế, y lọt thì không có khác gì hết. Chỉ có khác một cái là cái phòng kia nó còn có cái cửa, phòng này là không có cái cửa, vậy thôi đó. Các bạn biết, cái đó là mình cảm giác như mình rơi vô một cái chuyện mình không tin chính mình không các bạn. Mình sợ một đôi, mình tưởng mình nghĩ là mình bị khùng không. Mình hoảng sợ, các bạn biết cái mức độ sợ nữa không? Ảnh không hét lên nổi một tiếng nào nữa các bạn. Nín khinh luôn. Sợ mà, nói cái đó gọi là sợ mà la không nổi. Ảnh la không nổi luôn. Sau đó ảnh mới lấy cái tay, cái móng tay của ảnh, cái ngón tay mà ảnh cào nhẹ nhẹ vô cái bức tường, cái chỗ mà ảnh mới đóng cửa đó các bạn. Ảnh cào thì ảnh thấy nó là tường thiệt, chứ không phải ảo giác. Cái tiếng đó là cái tiếng cào vô cái mặt tường, chứ không phải là tiếng gỗ. Không phải là cái ảo giác là cái đó là cái cửa mà ảnh không thấy đâu, mà nó là tường thiệt. Ảnh cào, ảnh càng thấy vô lý. Ảnh càng bị điên cuồng lên các bạn. Xong ảnh cứ cào liên tục vô cái khoảng tường đó. Anh không thể tin được là mình rõ ràng là cánh cửa mà bây giờ là cái tường, nhà anh cào để anh chứng minh là anh không có bị điên, anh chứng minh là anh nhìn thấy cái gì là đúng cái đó. Nhưng mà anh cào là cái bức tường không các bạn. Trong cái lúc anh đang cào thì bỗng có một cái tiếng động ở phía sau lưng, làm cho anh giật bắn người, anh quay trở lại để anh nhìn. Cái lúc mà anh quay lại anh nhìn á, thì các bạn biết anh thấy cái gì không? Anh thấy có một cô bé đang đứng đó nhìn ảnh. Cô bé nó mặc một chiếc đầm màu trắng, dài đến mắt cá chân các bạn. Và cái cô đó nó có một cái mái tóc vàng, màu vàng, dài xuống ngang lưng các bạn. Còn mắt của cổ á, thì màu xanh. Và có lẽ như anh David này, anh cảm thấy đây là một cái thứ kinh hoàng nhất. Bởi vì khi anh thấy cô bé đó, thì dường như anh thấy thêm một cái sinh vật khác đứng ngay chỗ của cô bé luôn các bạn. Cái sinh vật này thì nó giống như tướng của một người đàn ông, nhưng mà trần trụi hết. Có cái đầu á, thì nó không phải là đầu người. Cái đầu đó giống như đầu một con hươu, nó có cái sừng quắn quắt như nè các bạn. Và đứng ngay chỗ của cô bé luôn nha các bạn. Có nghĩa là các bạn nhìn thấy, các bạn tưởng tượng vậy nè. Nó không phải là người đứng trước, rồi cái con quái vật cái nó đứng phía sau của cô bé đâu. Mà anh này giống như ảnh nhìn thấy là như hai mà nhập một á các bạn. Khúc này mình cũng không biết diễn tả là sao, nhưng mà mình tưởng tượng là được, mà mình cũng không biết diễn tả là sao. Có nghĩa là giống như là mình nhìn vào một hướng, nhưng mà mình đang nhìn vô hai cái chiều không gian khác vậy đó. Một cái chiều không gian là một cô bé gái mặc váy trắng, tóc vàng dài tới lưng, mắt màu xanh. Còn một cái chiều không gian khác là một người đàn ông có một cái đầu của một con hươu, nhìn giống như một con quỷ. Nhưng Thật ra hai người đó giống như đứng cùng một vị trí, hai cái bàn chân, cái cẳng chân đi lên là ngay cùng một vị trí. Nhưng mà anh ta nhìn thấy ra được hai cái người như vậy rồi các bạn. Đó, các bạn có tưởng tượng ra được không? Nó vậy đó, đã vậy nha, cái con quái vật phía sau, hai cái bàn chân nó đứng ngay chỗ hai bàn chân của cô bé này nè. Mà cái chân của nó, cái móng nó giống như móng của một con vật gì đó vậy đó. Nhìn lên trên phía trên người nó là lông phủ kín người luôn các bạn. Nó không có mặc đồ đâu, mà lông nó che hết người luôn, lên tới cái đầu và đầu con hưu. Nhìn đúng là một con quỷ với con gì nữa các bạn. Mà ngộ lắm nha, cái đầu nó không biết là đầu con hưu hay đầu con cừu, mà cái miệng nó dài sọc ra như này, giống như chó sói các bạn. Các bạn thấy nhìn kinh dị không? Mà kinh dị nhất là mình nhìn một người ra hai người, mà hai người đó là hai cái chỉnh thể khác nhau hoàn toàn. Nó ớn như vậy đó. Thì lúc mà thấy cái cảnh nãy giờ mình diễn tả như bạn, nó hơi dài dài, với thật ra cái cảm xúc của anh trải qua là nó mới tức thì luôn. Là anh nhìn thấy cái cảm giác đó rồi, cái anh nhìn thấy cái cảnh đó, cái cảm giác ảnh là gọi là, ta gọi là đứng hình nữa các bạn. Ảnh sợ anh đứng im re luôn các bạn. Sợ gọi là không nhúc nhích được đó các bạn. Nó giống như con chuột mà gặp con mèo á. Con chuột nhiều khi nó còn sức, nó có thể bỏ chạy, nhưng khi nghe cái tiếng kêu của con mèo, nó không chạy nổi á các bạn. Thì anh này giống như con chuột, cái khúc này anh không chạy nổi luôn các bạn. Anh không có la nổi, không có phản ứng gì được hết, chỉ đứng nhìn nhầm chầm chầm vào cô gái đó, mà thật là con quỷ đó, mà thật ra là cái cô gái đó. Nói chung là hai cái cá thể đó nó bị nhập vô một vậy đó các bạn. Thì tự nhiên nghe cái âm thanh từ cái chỗ cái cô gái đó phát ra, thì mới nói là đáng lý anh phải nghe lời. Xong mà cứ lặp lại, đáng lý anh phải nghe lời. Rồi cái giọng nó cứ vang vang vang vang, rồi từ từ nó lặp đi lặp lại. Đáng lý anh phải nghe lời, là hình như ý là phải nghe lời thằng bạn Peter, nó khuyên đừng có tới đây, kêu ở đây ghê lắm, kỳ cục lắm, đừng có tới. Mà anh không chịu nghe lời đó các bạn. Anh vẫn tới đó, anh vẫn chứng minh mình là vua lì đòn đó. Khúc này là hết lì rồi. Thì cái tiếng nói đáng lý anh phải nghe, đáng lý anh phải nghe lời, đáng lý anh phải nghe lời, nó cứ dồn dập. Và càng lúc nó càng lớn, giống như nó đi, cái câu nói nó cứ xoáy vô não của ảnh vậy đó các bạn. Thì trong cái cơn hoảng loạn đó, ảnh giống như là sợ quá, cái tiếng âm thanh thì nó cứ âm vô trong đầu. Cảm giác thì sợ bị đứng hình, giống như bị đứt cầu chì vậy các bạn. Cúp điện, ảnh tự cúp điện, cơ thể ảnh té cái quạch xuống xỉu. Mà ngộ một cái xỉu không được các bạn. Té cái quạch xuống tưởng xỉu rồi, nhưng mà mắt vẫn nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh luôn. Vẫn nhìn thấy cái con quái vật nó đang nhìn chằm chằm vô mình. Đã vậy còn thấy cái con chuột có cái bánh xe mà ở tầng số 2 nãy mình kể với các bạn, nó chạy ngang qua. Hồi nãy ở tầng số 2 thấy con chuột có bánh xe, thấy thiếu nhi, nó chạy qua bình thường. Vậy mà bây giờ cái con chuột có cái bánh xe, nó cũng con đó y chang, nó chạy ngang qua. Cái sự hoảng sợ trong ảnh nó đẩy lên rất là cao. Và các bạn thấy cùng một cái đồ vật mà nó tùy vào cái thời điểm, nó làm cho con người ta khác là nhau rõ ràng không? Lúc này là trong đầu ảnh là nghĩ là thôi chết bà rồi, má. Ảnh nghĩ là mình chắc chắn sẽ chết ở đây. Nhưng mà lúc đó con mắt vẫn cứ tỉnh rụi, sợ thì sợ vậy, tưởng như muốn xỉu nhưng mà không xỉu được. Nhìn quanh quất cái phòng thì các bạn biết không, nhìn thấy một cái ô vuông ở cái chỗ mà hồi nãy ảnh cào cái tay, bây giờ nó hiện lên nguyên một cái ô vuông. Bằng cái dấu vết ô vuông đó là cái vết cào, ở giữa nó có cái số 7 các bạn. Số 7 là căn phòng số 7 đang ở đó. Không biết bằng cách nào hồi nãy ảnh cào sao mà nó ra số 7 luôn. Thì khúc này đây là cái lối thoát duy nhất rồi. Cũng không có cái, trong đầu không có thắc mắc được cái gì đâu. Chỉ biết đây là cánh cửa số 7 thôi. Nhưng mà nó vẫn là cái bức tường đó, chỉ là vết cào tạo ra một cái ô vuông và cánh cửa số 7. Và cái lúc này cái âm thanh mà đáng lý anh phải nghe lời, đáng lý anh phải nghe lời, nó cứ dồn vô đầu à. Là muốn điên loạn, anh mới dùng hết hai cái tay ảnh, cố gắng anh đặt lên cái ô vuông mà có cái số 7 vô vết cào của ảnh hồi nãy anh cào đó. Anh cố gắng anh đẩy mạnh. Trong lúc anh đặt hai cái tay ảnh lên cái bàn tay của ảnh lên cái ô vuông đó, thì ảnh nghe thấy cái tiếng con quái vật nó giống như nó hét vô tai ảnh. Nó hét vô tai của ảnh rất là lớn ảnh. Nó hét là mày không thoát được đâu. Mà nó la lớn lắm các bạn. Nó hét đó. Các bạn hiểu cái tiếng nói, cái tiếng hét mình nó đi vô cái não mình luôn. Nghe bằng lỗ tai mà có nhiều cái câu mà nó giống như cảm giác nó hét vô não mình luôn. Nhưng cái lúc mà anh dùng hết sức anh đẩy cái bức tường đó, có xi ghe gì đâu các bạn, nó là cái tường mà. Mà cái con quái vật cứ đứng sau lưng nó cứ mày không thoát được đâu. Anh chịu gì nổi. Anh mới buông hai cái tay ra, anh vịn cái lỗ tai anh như này các bạn. Anh hét lên, anh gào một cái, hết sức lực của mình anh gào lên một cái tiếng rất là to. Cái lúc mà anh gào lên như vậy á, không gian im bặt luôn các bạn. Lại nữa rồi, nó làm cho cái không gian nó trở nên im bặt đi luôn, không còn nghe tiếng con quỷ gào thét nữa. Thì anh lúc đó anh mới từ từ anh mở mắt ra. Thì khúc này cái bức tường mà anh mới đẩy á, nó không phải bức tường nữa, mà là một cánh cửa có số 7 ở trên đó. Không biết nói gì luôn. Chứ mấy cái căn phòng này đúng ghê luôn các bạn. Hồi nãy là tường, bây giờ là cửa lại rồi. Thế là anh ta quyết định vặn nắm cửa. Khi mà anh đẩy cửa phòng số 7, khi mà anh vặn cái tự nhiên giống như cái cửa nó nhẹ bâng à các bạn, nó lật ra luôn, anh té nhào ra ngoài luôn. Lúc này là anh cảm thấy cái người anh giống như nó hết sức lực luôn các bạn. Anh té một cái cửa vừa mới bung ra, cái anh té một cái ào ra ngoài các bạn. Thì các bạn biết anh thấy cái gì không? Anh thấy anh đang ở bên ngoài. Anh thấy anh đang ở bên ngoài cái sảnh mà lúc đầu anh mới vô á, cái sảnh tiếp tân á các bạn. Anh thấy anh té nằm, nó nhìn xung quanh. Anh nghĩ là thôi khúc này là không có cần 500 đô, 5.000 đô hay 50.000 đô, khúc này chắc cũng không giá trị nổi gì với ổng đâu. Ổng sợ quá rồi các bạn biết không, chỉ thấy mình đang ở bên ngoài thật sự. Ổng lao thẳng ra ngoài cái chỗ mà đậu cái xe hơi của ổng, leo lên xe chạy thẳng về nhà. Sợ quá rồi, khúc này 50.000 đô chứ đừng nói 500 đô. Các bạn như các bạn có đứng lại kiếm ơi phòng số 8 đâu, cho tao đi vô coi, tao chơi tiếp tới phòng số 9 lấy 500 đô coi. Không có đâu, người ta sợ quá rồi các bạn hiểu không. Tự nhiên té ra ngoài một cái, leo thẳng lên xe chạy thẳng về nhà. Trong đầu nghĩ kết thúc ngày hôm nay quá tồi tệ rồi, phải kết thúc thôi. Và mãi mãi không bao giờ sẽ chơi cái trò chơi giống như vậy nữa, mãi mãi không bao giờ quay lại căn nhà này nữa. Và anh nghĩ tới cái chuyện bây giờ anh sẽ chạy về nhà, anh sẽ tắm rửa, anh sẽ mở nước nóng lên anh tắm, xong rồi lát nữa anh sẽ pha mì gói Hảo Hảo anh ăn các thứ vô đó, anh quên đi cái chuyện ngủ kinh khủng ngày hôm nay. Thì anh lấy xe anh mới chạy về nhà anh. Khi mà anh chạy về nhà anh vô trong nhà một cái cảm giác gì đó, ok mình đã thật sự thoát rồi. Anh vô trong nhà thì đầu tiên là anh vô căn phòng thân thuộc của anh, phòng của anh nằm xuống. Thì ở nhà anh có nuôi con mèo, thì con mèo thấy ảnh mà từ hồi tối giờ anh đâu có thấy con nào là có sinh vật sống đâu, toàn là mấy con mũi ma, mấy con quỷ, mấy con gì đâu không mà. Cái này con mèo này là cái con sinh vật sống mà ông thấy trong tối nay hiểu không. Thì mới quắc quắc nó, thì con mèo nó tới nó mới cà cà, nó kêu meo meo, nó mới cà cà vô người anh. Lúc mà anh vuốt thì anh giật mình, anh sực nhớ lại là cái con mèo này nó khác mấy con mèo khác lắm, hồi đó giờ nuôi nó có giờ nó làm vậy đâu, mà hôm nay nó vô nó cà. Nhưng mà anh nói ừ thôi cũng kệ, chắc nó cũng nhớ mình đúng không. Xong rồi anh mới đi tắm, anh dự định là anh đi tắm cho xong xuôi rồi anh sẽ xuống bếp anh nấu đồ ăn để anh ăn. Sau một cái nỗi sợ hãi anh rất là đói á, thì anh vô trong bồn tắm xả nước nóng ra anh tắm xong thì anh mới đi ra anh lau mình. Xong anh đi vô cái nhà bếp. Khi mà anh đi vô cái nhà bếp á, các bạn biết anh thấy cảnh tượng gì không? Anh thấy xác của bố mẹ anh nằm ở giữa bếp vậy đó. Mà cái xác không có nguyên vẹn nha các bạn, trên người là máu me không nha, mà còn bị chặt ra nữa các bạn, chặt ra thành từng khúc á. Nhưng mà chặt từng khúc không phải nó quăng lung tung đâu, nó chặt từng khúc mà nó vẫn xếp theo cái hình của bố mẹ của anh ta các bạn. Nó như cái tay chặt ra, nó vẫn xếp ở bên này nè, nằm là như vậy, nó vẫn xếp cái tay hai bên, nhưng mà thật ra là bị chặt ở từng khúc khúc rồi, chân chiếc cũng bị chặt ở từng khúc khúc rồi, mà để qua hai bên nhìn, để vô với hai chân y chang như xếp hình vậy đó. Trên người thì phủ đầy máu me, tất cả các thứ đều bị chặt hết các bạn. Các bạn nghĩ anh có điếng hồn không? Bố mẹ anh á. Và chỉ có một thứ là không nằm đúng vị trí, đó là hai cái đầu. Hai cái đầu lúc đó cái xác nằm ngửa thì hai cái đầu đặt để trên ngực vậy nè các bạn. Hai cái đầu của bố mẹ anh để trên ngực vậy nè. Mà hai cái đầu đó là không dính máu nha, mà nhìn anh chăm chăm, có một cái nụ cười trên gương mặt đó nè. Trong đầu ảnh là nó hoảng loạn cực độ luôn rồi. Ảnh nghĩ tới cái chuyện, ủa, đây đâu phải, đây là bố mẹ mình mà, nhưng mà đâu phải bố mẹ mình. Bố mẹ mình đâu có sống chung với mình. Anh sực nhớ ra cái chuyện là bố mẹ không sống chung. Như vậy thì hai cái xác đó, hai cái thứ đó là ai? Đâu phải bố mẹ mình. Nhưng mà sao giống y đúc luôn các bạn. Cái sự hoảng loạn đó làm cho anh gần như, các bạn ngồi nghe mình kể, các bạn tưởng tượng, các bạn đủ ớn rồi đúng không? Khúc này là nhiều bạn, chắc nhiều bạn là muốn rời khỏi cái kênh này, không muốn nghe nữa luôn rồi đó. Cho nên bạn nào còn gan dạ thì ở lại nghe tiếp nha, nó còn khúc sau ghê lắm. Cái lúc đó ảnh nhìn theo cái hướng cái xác đó, cái mắt ảnh đưa lên trên phía cái phía sau cái xác đó, thì thấy một cánh cửa, trên đó có con số 8 các bạn. Thì đó chính là cánh cửa số 8. Hóa ra đây không phải là nhà của ảnh. Anh vẫn còn đang trong cái no end house, anh vẫn đang trong cái ngôi nhà không có điểm kết thúc đó, và anh chưa hoàn thành cái trò chơi chính cửa này đâu. Bây giờ mới thấy cửa số 8 thôi các bạn ạ. Lúc này thì cái tiếng mà rên ư ử hồi nãy các bạn, nó lại bắt đầu phát ra trong não anh ta, bắt đầu lại nghe cái tiếng rên đó. Và anh ta quyết định là phải đi tới cái cửa số 8 đó thôi. Mà mới thấy hai cái xác bố mẹ bị chặt ra như vậy, cái tướng, cái sức của ảnh dường như nó không còn. Anh lết từng bước, anh đi ngang qua cái xác để đi tới cái cánh cửa đó. Thì cái lúc mà anh lết từng bước thì tự nhiên các bức tường với cái sàn nhà nó hơi rung lên các bạn. Mình cảm giác giống như là nó rung theo kiểu mà cái đầu nó bị rung vậy, nó sẽ ngã nghiêng ra, rớt ra khỏi cái xác, đúng không? Nhưng mà không, dính cứ ngắt. Đã vậy con mắt còn nhìn theo cái hướng anh đi nữa, hướng mắt của hai cái đầu nhìn theo cái hướng anh đi, rồi cái miệng càng lúc càng hả ra một cái nụ cười rất là quái dị. Nhưng mà thôi, bây giờ anh kệ hết rồi, anh cứ ráng hết sức lết rồi, tại cũng sát cái cửa lắm rồi. Cái lúc mà anh gần tới được cái cánh cửa đó thì bạn thấy bốn cái bàn tay của hai cái xác đó bắt đầu nó rung, bắt đầu nó bò trên nền đất như nè các bạn. Nó bò, nó bò không nhanh lắm đâu, nhưng mà nó cứ giống như nó đang di chuyển tới phía chỗ của ảnh vậy đó. Còn hai cái đầu thì cứ con mắt cứ nhìn theo, cái miệng càng ngày càng há lớn ra. Cái cảnh tượng rất là kinh dị các bạn. Tới cái khúc đó là thôi, ảnh bản mình không biết sức lực ảnh lấy đâu ra, ảnh lao thẳng như tới cánh cửa số 8, mở cửa cái kịch lao thẳng vô trong luôn, lao thẳng vô cái phòng số 8 luôn các bạn. Cái lúc mà ảnh khép cái cửa phòng số 8 lại, xong ảnh dựa lưng vô một cái, ảnh nghĩ thôi kỳ này bỏ mẹ rồi. Chưa bao giờ mà thấy những cái điều như vậy hết. Hồi đó giờ coi phim, nghe chuyện ma bẻ lái kể chuyện ma, thì nghĩ cái địa ngục hay là một cái sự kinh dị gì đó, nó cũng chỉ ở một mức độ nào thôi. Không thể nào mà cái mức độ kinh dị nó có thể đưa cái cảm xúc của người ta đến một cái nỗi sợ tột đỉnh như vậy. Anh nghĩ là xong. Cái khúc này các bạn biết, anh nghĩ đến cái chuyện mà thiệt nhiều khi anh tự sát anh chết còn sướng hơn là bị dây vò trong cái hoàn cảnh sợ hãi này các bạn. Rồi bây giờ đã vô phòng số 8 rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Chắc cũng ngó quanh cái phòng cái. Thì cái phòng này nó y lột như cái phòng số 6 hay phòng số 4 gì đó, y chang cái phòng hồi nãy. Nó cũng là một cái phòng, ở giữa nó là một cái ghế, nhưng lần này ở trên cái ghế đó là một người đàn ông đang ngồi trên cái ghế đó. Mà cái người đàn ông đó các bạn biết sao không? Nó giống anh ta y đúc luôn, giống như là anh ta đang ngồi ở trên đó luôn. giống như là có một David thứ hai đang ngồi ở đó luôn các bạn. Cái này nó giống như cái hiện tượng mà mình gặp song trùng của mình đó các bạn. Các bạn biết song trùng là sao? Đó là hai người không có huyết thống, nhiều khi ở cách xa nhau về địa lý, không có liên quan, không có họ hàng gì hết, mà nó giống nhau từ cái ngọn tóc đến cái ngón chân đó các bạn. Gọi là cái hiện tượng song trùng. Và trên thế giới cũng đã có nhiều nhiều cái trường hợp gặp được cái người song trùng của chính mình. Nhưng mà thường theo truyền thuyết á, gặp được người song trùng á, thường phải trả giá mạng sống không? Một trong hai người phải chết không? Có thời gian mình sẽ nói về song trùng sau ha. Mình tiếp tục câu chuyện nè. Thì anh gặp một cái bản thể song trùng của anh với mẹ, giống y là ảnh nó đang ngồi ở trên ghế như vậy. Là anh cảm thấy một cái gì đó nó vừa ngạc nhiên mà nó vừa hoang mang, nó vừa bối rối tột độ. Tự nhiên mình nhìn, đâu phải cái kiến đâu, mà mình nhìn thấy nó ngồi ở trên cái ghế đó. Sau khi định thần lại một chút thì anh ta cũng lấy hết can đảm, từ từ đi tới cái chỗ cái người đàn ông, mà không phải người đàn ông, là chính ảnh đó chứ ai. Cái thân thể y lọt của anh tới đó thì thấy cái người ở đó ngồi ở đó đang gục đầu rồi nè. Thấy ảnh bước tới thì ngước đầu lên nhìn ảnh rồi khóc. Các bạn có tưởng tượng tự nhiên mình thấy chính cái mặt của mình ở phía trước mặt mình, nó ngưỡng lên nó nhìn mình, mà không phải cái kiến, nó ngược lên nó khóc. Bắt đầu tự nhiên nó nói: Làm ơn đừng làm tôi đau, mà đừng làm hại tôi, đừng có đánh tôi nha, đừng có làm tôi đau, đừng là kiểu vậy đó. Các bạn nghĩ có sợ không? Thì David mới hỏi lại: Anh bình tĩnh, tôi không có làm gì anh đâu, tôi không có làm gì anh hết, anh bình tĩnh. Còn cái thằng David mà ngồi trên ghế, cái thằng song trùng nó ngồi đó, nó cứ: đừng có đánh tôi mà, đừng có làm hại tôi mà, đừng làm tôi đau mà, tôi sợ lắm, đừng mà, đừng. Nó cứ khóc róc rên rỉ vậy các bạn. Thì anh này anh cứ luôn miệng anh nói: không, tôi không có làm gì anh đâu, trời ơi, tôi bộ tôi sẽ làm gì anh hả? Thì cái thằng song trùng ngồi trên ghế nó nói: đúng rồi, anh sẽ làm như vậy đó, anh sẽ làm tôi đau, anh sẽ làm hại tôi đó. Nó cứ nói như vậy hoài. Rồi cái ghế các bạn, lúc mà nó nói nó rung rung như nè, cái ghế nó bắt đầu lắc lư các bạn. Nhìn nó thảm lắm, nhìn giống như là ghê lắm các bạn. Nhưng mà cái đó nó là cái hình của mình luôn á. Cái hút này á là coi như hai người đứng cách nhau chỉ còn có một bước chân rưỡi gì. Anh mới hỏi: anh bình tĩnh, bây giờ anh nói cho tôi nghe đi, anh là ai? Anh hỏi cái bản thể song trùng của anh như vậy đó. Nhưng mà nói chuyện y như nói chuyện chính mình đang nhìn cái gương, nhưng mà thật ra là một người khác. Và khi tới gần, mặc kệ cái thằng đó, cái thằng song trùng nó cứ chỉ biết thốt ra những cái câu thôi: anh đừng làm gì tôi đó, giống như nãy mình diễn tả, anh đừng làm tôi đau, anh đừng làm tôi đau. Thì nó không nói câu gì khác, cho dù David thật có hỏi gì thì nó cũng chả nói gì, nó chỉ lặp đi lặp lại cái sự rên rỉ than vãn: đừng hại tôi vậy thôi. Thì khi lúc mà David thật tới thì nhìn thấy ở trên cái ngực áo của David song trùng đó các bạn, có theo số 9. Nãy giờ thấy từ số 1 đến số 8, 8 cánh cửa, bây giờ thấy số 9 ở trên ngực các bạn. Các bạn có tưởng tượng ra chuyện gì chưa? Rồi lúc này anh ta nhìn xuống dưới chân ghế thì anh ta thấy có một con dao, nó quấn một cái tờ giấy. Ở trên tờ giấy ghi là: thân gửi David, ở dưới: ban quản lý. Có nghĩa là cái thằng ban quản lý nào ức ơ, nào khùng điên nào đó, nó để con dao ở đó cho mình sẵn, nó ghi tên của mình luôn, nó ghi tên của David, nó đặt ngay cái chỗ đó luôn các bạn. Trong cái lúc mà đang rất là thắc mắc, không biết tự nhiên đám thằng nào nó bỏ con dao ở đó, thì anh nghĩ tới thằng bạn của anh là thằng Peter các bạn, là không biết là nó có tới chơi tới được cái cửa này chưa. Rồi khi nó tới cái cửa này, không lẽ nó cũng thấy một cái thằng Peter khác cũng ngồi trên ghế y như vậy sao? Đó. Mà bây giờ cái thằng David song trùng này nó cứ ngồi, nó cứ khóc lóc, nó cứ kêu gào đừng có hại nó cứ làm hoài như vậy. Thì cái lúc đó David thiệt á mới lấy cái tay cầm con dao các bạn. Cái lúc á mà anh vừa đặt cái con tay lên con dao cầm lên thì cái thằng David song trùng các bạn, nãy giờ nó đang khóc lóc, nó đang: đừng làm hại tôi, đừng làm hại tôi, mà tự nhiên nó im bặt luôn. im ngưng ngay lập tức luôn các bạn. Xong rồi nó nhìn chằm chằm vô David thiệt, nó hỏi anh đang làm cái gì vậy? Các bạn hiểu cái thái độ nó bị thay đổi một cách 180 không? Ở đây, đừng hại tôi mà, đừng làm tôi đau mà, đừng mà. Xong rồi lúc cầm dao cái nó nghiêm, nó nhìn vậy, anh đang định làm gì vậy? Đó, cái kiểu vậy đó. Tự nhiên nó bình tĩnh hẳn này luôn, nó không còn cái cảm giác xúc động mà van nài như hồi nãy nữa. Thì David thiệt mới nói là bằng mọi giá tôi phải rời khỏi nơi này. Thế là anh cầm con dao, anh đứng thẳng lên các bạn. Anh đứng thẳng lên. Thì lúc đó cái thằng David song trùng ở trên ghế ấy, nó cũng đứng dậy. Hai người face to face đối với nhau, mặt đối mặt. Mình con mắt của David thiệt nhìn ngang con mắt của David song trùng, hai thằng cùng chiều cao, đứng như là người đứng trước gương vậy các bạn. Thì cái lúc đó thằng David song trùng khúc này là không còn cái thái độ sợ hãi gì nữa hết, mà nó nhìn thẳng vô mắt David thiệt, nó nói tôi sẽ làm hại anh, tôi sẽ làm anh đau, và tôi sẽ bắt anh ở mãi nơi này. Đó, nó nói vậy đó. Hồi nãy khi nó kêu người ta đừng có hại nó, đừng làm nó đau, nó khóc lóc, nó rên rỉ, bây giờ tự nhiên nó đứng lại, nó thành một con người rất là ngầu, rất là bình tĩnh, và nó nói ngược lại là nó sẽ làm cho người ta đau, làm cho nó sẽ làm hại người ta, và nó sẽ giữ người ta mãi ở nơi này. Các bạn thấy cái sự kinh dị ra, nó lòi ra chưa? Thì lúc đó David thiệt cũng không còn nghĩ được nhiều nữa. Cảm giác cái câu đó giống như hầm dọa đang chuẩn bị nó, cái thằng David đó, thằng David song trùng nó sẽ tới, nó bóp cổ mình liền, mà tay mình đang có con dao, mới lao xuống đè David song trùng xuống. Thì dằn co qua lại một hồi thì David thiệt mới cầm được cái con dao, nhấn thẳng vô con số 9 ở trên ngực của cái thằng David song trùng các bạn. Nhấn thẳng vô một cái. Khi anh cắm, vừa mới cắm con dao vô đúng cái ngực của cái thằng David song trùng đó, thì tự nhiên cái bóng tối nó bao trùm luôn các bạn. Nhưng mà cái bóng tối này nó không giống như cái bóng tối ở phòng số 3 hồi nãy đâu. Nó tối theo một cái kiểu gì mà giống như mình bị chìm vào trong cái bóng tối đó luôn các bạn. Rồi mình có cảm giác giống như là mình bị rơi vào một cái khoảng không vô định nào đó. Anh ta có cảm giác như mình đang bị rơi, không có trọng lượng gì hết, cơ thể không có trọng lượng, bị rơi vào một cái khoảng không đen tối bao phủ vậy. Và trong lúc đó thì trong lòng mình chỉ là cái gì, một cảm giác tuyệt vọng, rồi hình ảnh của cái xác bố mẹ ảnh hồi nãy chết. Mặc dù ảnh biết đó chỉ là ảo giác, rồi ảnh biết đó không phải là sự thật, nhưng mà ảnh nhìn thấy cái cảnh đó nó quá thật đi, cho nên bây giờ nó cứ chạy lẫn lộn trong đầu ảnh. Rồi sau đó là một cái khoảng không vô định, ảnh không cảm giác được là mình đang tỉnh, đang mơ, mình là người hay mình là cái gì, mình còn đang thật sự tồn tại. Cái cảm giác nó lẫn lộn, nó làm cho người ta không biết mình đang là ai, đang là gì luôn á các bạn. Lúc đó thì tự nhiên ảnh cảm giác được là xung quanh không còn cái tiếng động gì nữa, không còn cái tiếng rên đáng sợ gì nữa, nhưng mà ảnh cũng không còn nghe được cái tiếng gì nữa hết. Anh cũng không ngửi được thấy mùi gì xung quanh nữa, giống như nó mất hết vị giác, khú giác rồi các bạn. Anh lấy môi anh liếm, cái anh lấy lưỡi anh liếm môi anh cái để coi có một cái vị gì không, mà cũng không cảm thấy một cái vị gì luôn các bạn. Khúc này anh chỉ biết là anh đã tới được phòng số 9 rồi đó, nhưng mà cái cảm giác giống như buông xuôi bỏ cuộc các bạn. Anh cảm thấy mọi thứ nó không còn ý nghĩa gì nữa hay sao, anh muốn tự sát luôn á các bạn. Anh nghĩ đây là cái phòng này chắc chắn là địa ngục, và sau những gì trải qua bây giờ lọt vào phòng số 9 này chắc chắn nó sẽ là một cái phòng địa ngục trần gian luôn á. Nhưng mà ngộ cái khi anh nằm ở đó thì anh thấy có một cái ánh sáng le lói ở phía xa xa, ta gọi là ánh sáng cuối đường hầm mà các bạn. Và anh cứ đi một cách vô định đến cái phía ánh sáng đó, cứ đi theo cái phương ánh sáng đó thôi. Và lúc này khi anh đi tới gần tới cái ánh sáng đó thì anh thấy một cánh cửa nữa, nhưng mà cánh cửa này nó không hề có đánh số gì hết. Và anh đi đến cái nơi đó, anh cảm thấy nó giống như là những cái kiểu trang trí Halloween, màn nhện giả, rồi mấy con ma giấy đồ này nọ, giống như nãy thấy ở phòng số 1, cái kiểu trang trí mà ma quỷ mà kiểu thiếu nhi với các bạn. Rồi anh cứ đi tới như vậy thôi, nhưng mà thật ra khúc này đầu óc ảnh tự nhiên nó bị trống rỗng các bạn. Anh ta gọi là không biết tôi là ai, tôi đang ở đâu gì đó, cái kiểu như vậy. Thì anh cứ đi tới thì thấy một cái bàn, ở trên bàn để một cái bức thư. Ở trên cái bức thư đó mở ra thì ghi tên là: gửi David, xin chúc mừng, bạn đã chiến thắng tại Noel House và hãy nhận phần thưởng. Và kế một bên là 5 tờ $100, có nghĩa là đúng $500 luôn các bạn. Nhưng mà có một cái điều là sau khi anh đọc cái bức thư đó, anh cầm cái số tiền đó, thì tự nhiên anh cứ phá lên anh cười. Anh cứ cười ha hả gì các bạn. Cười ha hả một cách vô định, cứ ở cứ vậy đó. Rồi cầm cái số tiền đó đi ra xe, trên đường đi ra xe thì cũng cười. leo lên xe, nào đề máy, leo lên xe, lắc bộ lăng chuẩn bị chạy cũng cười. Và anh cứ cười như vậy hoài cho đến lúc ảnh về tới nhà các bạn. Cười một cách vô định các bạn. Cười suốt cho đến lúc ảnh đi về nhà, ảnh vẫn cứ cười. Tới khi ảnh về nhà thì ảnh mở, chuẩn bị mở cái cánh cửa ở nhà ảnh để ảnh bước chân vô, thì tự nhiên ảnh thấy ở trên cửa có một cái số 10. Hết chuyện. Câu chuyện nó kết thúc như vậy đó các bạn. Rồi bây giờ cái người nghe, cái người đọc cái chuyện này phải nghĩ sao đây các bạn. Bây giờ các bạn nghe các bạn có thấy kinh dị không? Bây giờ là số 10. Ủa vậy là sao? Vậy là cuối cùng cái Noel House này nó chưa kết thúc hả? Nó nói với người ta quy định là 9 dòng, mà bây giờ là 10 dòng. Tới cửa số 10 rồi, rồi cửa số 10 tiếp theo sẽ là như thế nào? Câu chuyện nó kết thúc như vậy đó các bạn. Sau khi cái chuyện này nó được phát tán ở trên mạng đó các bạn, rất là nhiều ý kiến, nhiều sự trao đổi qua lại. Nhưng mà thật sự không có ý kiến nào gọi là không hợp lý, mà cũng không có cái nào hợp lý hết trơn. Nó chỉ là dự đoán của người ta thôi, tại kết thúc nó ngừng như vậy đó. Thì cũng có người nói là đã bước chân vô cái Noel House này là không bao giờ bước ra được hết. Nó tới dòng số 9, lãnh được tiền thì chắc chắn phải tham gia cái dòng số 10, thậm chí dòng số 100, có nghĩa là con người đó cho đến khi bị chết hay là sao đó, chứ không thể nào thoát ra khỏi. Cũng có những ý kiến khác thì cho rằng có lẽ David này nè, thật ra đã bị chết từ ở trong cái phòng số 4 hoặc là cái phòng số 7 rồi. Còn những cái phía sau, phòng số 8, phòng số 9 gì đó, là nó giống như là cái quá trình mà lục lại trong cái não bộ. Người ta nói khi cái người mà trước khi chết á, người ta sẽ thấy được rất là nhiều thứ. Các bạn thấy tự nhiên thấy bố mẹ đồ này nọ tùm lum tà lả hết. Nhiều người ta lại có thể người ta dự đoán là anh đã chết từ lúc đó rồi các bạn. Rồi cũng có một cái luồng suy nghĩ khác là cho rằng cái anh David này nè là bị tâm thần. Và cái tâm thần của ảnh là cái tâm thần theo cái xu hướng tự hủy hoại bản thân. Thì thật ra cái căn phòng từ cái sảnh cho tới vô tới cái căn phòng số 1 cho đến căn phòng số 9, thật ra nó là những cái chuỗi cảm xúc của một người tâm thần mà hướng theo cái hướng tự hủy hoại bản thân, muốn tự sát á các bạn. Nó sẽ diễn ra theo cái kiểu đó. Giống như mới đầu thì sợ nhẹ, sau dần dần sợ quá lên, rồi sợ một cách vô định, rồi nhìn ở đâu đâu cũng thấy xác chết, ngay cả những người thân trong gia đình mình cũng thấy họ chết rồi, các thứ, rồi diễn đến cuối cùng là cái chết của người ta các bạn. Cái khúc mà rơi vô một cái khoảng không vô định, không có cảm giác của cái tầng số 9, không có một cái vị giác, không có một cái khú giác gì hết, mà chỉ còn ý thức hoạt động, thì giống như cái đó là cái khúc mà cái hoạt động khi mà bị chết mà cái não bộ nó vẫn còn hoạt động được một khúc phía sau, nó diễn ra được những cái điều đó, nhưng cơ thể người ta đã không còn là gì các bạn. Và cũng có một suy nghĩ khác nữa đối với câu chuyện Noel House này, thì có nghĩa là thật ra Peter với lại David nói là hai người bạn, nhưng mà thật ra có thể chỉ là một người thôi các bạn. Nhưng mà người ta bị cái anh này, anh bị cái hội chứng đa nhân cách đó các bạn. Cái đa nhân cách này nó cũng hay lắm nha, nó có phức tạp lắm, nhưng nếu mình có cơ hội mình cũng sẽ tìm tài liệu để mình nói kể cho các bạn nghe. Nhưng mà nếu như là một người đa nhân cách, ảnh vừa là Peter, ảnh vừa là David, mà ảnh vừa là cái kẻ song trùng ở trong cái căn phòng mà anh ta đã gặp đó các bạn, ngồi trên ghế đó, có nghĩa là thật ra có một mình ảnh, Nhưng mà anh tự tưởng tượng ra có một người bạn đi chơi ở cái căn phòng, căn nhà Noel House, xong rồi rủ ảnh đi, rồi ảnh không có sợ ảnh đi, rồi ảnh vô ảnh gặp như thật ra tất cả nó là một cái sự đa nhân cách. Cái cơ thể ảnh tự phân nên làm nhiều người, rồi cái những nhân cách đó nó gặp nhau ở trong một cái cơ thể đó. Cho nên nó nằm ở trong cái dòng lẫn quẩn như vậy. Đến một cái lúc nào đó không còn biết ảnh là cái nhân cách nào nữa, tại vì thằng bạn kia nó đã không gặp nữa là một cái nhân cách. Cái nhân cách này ảnh đã giết một cái nhân cách khác trong người ảnh, là ảnh đâm con dao vô ngực nó để cái số 9 á, để ảnh đâm vô để ảnh thoát ra ngoài. Thì giống như ảnh không biết ảnh là ai nữa. Cho nên giải thích tại sao cứ cười hoài, tại mình không xác định được mình là ai, mình chỉ làm theo thói quen thôi. Lúc này không biết là nhân cách nào nữa. Nó có thể là một cái, có thể nó làm trong cái trường hợp đó nữa. Ok, cái chuyện này đến đây là kết thúc rồi. Các bạn có cảm thấy có một cái hướng lý giải nào nó hợp lý cho cái nhân vật David này không? Cho cái hành trình chính cửa ải của ảnh như vậy không? Người ta nói đi xuống âm phủ là có 7 cái cửa ải thôi. Cái này chính cửa ải luôn, mà làm cho người ta như điên như khùng vậy. Và nhiều luồng suy nghĩ lý giải lắm. Các bạn có cái lý giải nào khác hay các bạn có thể comment ở dưới để anh em mình cùng tham khảo ha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn trong một câu chuyện kinh dị khác nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.